Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5288, nhân kiếm hợp nhất, chương 5292, nhân kiếm hợp nhất. Ngay tại, 3000 huyền thiên kiếm tôn lơ lửng mà lên đồng thời, cùng một thời gian bên trong, 30 triệu ma linh kiếm sĩ, thì nhao nhao ngưng tụ ra kiếm thể. 30 triệu ma linh kiếm sĩ ngưng tụ kiếm thể là mô phỏng Chu Hoành Vũ Linh kiếm chiến thể. Đầu lâu làm đầu kiếm, cái cổ là chuôi kiếm, hai tay làm kiếm hộ, thân thể làm kiếm thân, hai chân làm mũi kiếm. 30 triệu ma linh kiếm sĩ theo ma linh chiến kiếm phía trên bay nhảy lên mà lên. Thả mắt nhìn đi, 30 triệu chuôi phi kiếm màu đen gào thét lên vọt lên bầu trời. Lấy thân là kiếm, người cũng là kiếm, kiếm cũng là người. Vừa ra trận, liền ở vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái phía dưới. 30 triệu ma linh kiếm sĩ hóa thân thành 30 triệu chuôi đen màu đỏ phi kiếm, hướng về trên bầu trời. Cái kia 3000 huyền thiên kiếm tôn nhảy lên tới, mạnh mẽ nghe, 30 triệu tựa hồ rất nhiều. Thế nhưng là trên thực tế, bình quân đến 3000 huyền thiên kiếm tôn dưới trướng, mỗi cái huyền thiên kiếm tôn chỉ thống soái 10000 tên ma linh kiếm sĩ mà thôi. Vây quanh ma linh chiến kiếm xoay một tuần sau, sau một khắc, 3000 huyền thiên kiếm tôn thống soái lấy 30 triệu ma linh kiếm sĩ bay nhảy lên mà ra. Trong một chớp mắt, ngàn vạn đạo đen màu đỏ tia sáng giống như mưa to đổ ra ngoài, hướng về ngay phía trước hỗn độn hung thú quần thể, đạo nghĩa không thể chùn bước vọt tới. 3000 chí thánh thống soái lấy 30 triệu sơ giai thánh tôn, mà lại tất cả mọi người tu luyện cũng đều là chí cao hỗn độn kiếm nói. Không hề nghi ngờ, đây là một cỗ đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng kinh khủng. Xoẹt xoẹt, sắc bén tiếng xé gió bên trong, mỗi tôn huyền thiên kiếm tôn chung quanh đều lượn lờ lấy hơn vạn chuôi ma linh phi kiếm. Cái này cái gọi là ma linh phi kiếm, kỳ thực chính là 30 triệu ma linh kiếm sĩ biến thành, ngưng luyện ra kiếm thể về sau, bọn họ liền hóa thân thành phi kiếm. Mỗi tạo ngộ đại lượng hỗn độn hung thú lúc, cái này ngàn vạn chuôi ma linh phi kiếm liền ùa lên, đem những cái kia hỗn độn hung thú triệt để rào sát thành cặn bã. Mỗi tạo ngộ những cái kia nhị tam giai hỗn độn hung thú lúc, thì nhao nhao tránh ra tới, hoặc là quay người đem dẫn hướng 3000 huyền thiên kiếm tôn. Có huyền thiên kiếm tôn xuất thủ, đem rào sát thành cặn bã. Nhìn phía trước chiến đoàn, Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỗn độn chi hải bên trong, bình quân chém giết 1000 con hỗn độn hung thú mới có thể ngưng tụ ra một cái hỗn độn thánh tinh. Mà tại cái này cổ thánh chiến trường lại hoàn toàn khác biệt. Mỗi chém giết một cái cấp 1 hỗn độn hung thú, tất nhiên có thể ngưng tụ ra một cái hỗn độn thánh tinh. Mỗi chém giết một cái nhị giai hỗn độn hung thú, thì tất nhiên ngưng tụ ra 10 cái hỗn độn thánh tinh. Mỗi chém giết một cái tam giai hỗn độn hung thú, thì tất nhiên ngưng tụ ra 100 viên hỗn độn thánh tinh. Dựa theo cái tỷ lệ này, nếu như ở chỗ này chém giết một tôn cửu giai hỗn độn hung thú, chẳng lẽ có thể ngưng tụ ra hơn 100 triệu hỗn độn thánh tinh sao? Nghi ngờ nhìn muốn bên cạnh Thủy Thiên Nguyệt, Chu Hoành Vũ không thể tin hỏi một chút phía dưới. Đáp án hiển nhiên là khẳng định. Cái này cổ thánh chiến trường vẫn thật là như thế khủng bố. Hỗn độn chi hải bên trong có đại đạo pháp tắc tại. Hỗn độn hung thú bị chém giết về sau, tản mát ra năng lượng, tuyệt đại đa số sẽ bị 3000 đại đạo hấp thu. Chỉ còn rất ít bộ phận mới có thể chậm rãi ngưng tụ, thẳng đến xúc tích đầy đủ năng lượng về sau, mới có thể ngưng tụ ra một cái hỗn độn thánh tinh. Mà cái này cổ thánh chiến trường khác biệt, nếu như đem hỗn độn chi hải so làm một cái trứng gà, như vậy cái này cổ thánh chiến trường cũng là vỏ trứng gà bề ngoài. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ tương đương với tại vỏ trứng gà phía trên chiến đấu. Nơi này không có đại đạo pháp tắc, hỗn độn hung thú bị chém giết về sau, tản mát ra năng lượng, cũng sẽ không bị đại đạo pháp tắc hấp thu. Tất cả năng lượng tụ tập cùng một chỗ, liền ngưng tụ ra từng viên hỗn độn thánh tinh. Trong đó, cấp một hỗn độn hung thú năng lượng, vừa vặn có thể ngưng tụ ra một khỏa tiêu chuẩn thánh tinh. Nhị giai thì là 10 khỏa, tam giai 100 khỏa. Cứ thế mà suy ra, tối cao cửu giai hỗn độn hung thú, xác thực có thể ngưng tụ ra hơn 100 triệu khỏa hỗn độn thánh tinh. Tán thưởng lắc đầu, trách không được, nơi này nguy hiểm như vậy, những cái kia cổ thánh vẫn là muốn đến đây. Nguyên lai, nơi này thu nhập, so hỗn độn chi hải bên trong cao hơn vạn lần. Giống, ngay tại Chu Hoành Vũ tán thưởng ở giữa, phía trước hư không bên trong, đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng gầm gừ. Đột nhiên ngẩng đầu, Chu Hoành Vũ trước tiên, hướng âm thanh vang lên phương hướng nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, một tôn hơn 3.000 mét cự hình hỗn độn hung thú. Từ hỗn độn hung thú quần thể bên trong vọt ra, há to miệng rộng ở giữa. Cái kia cự hình hỗn độn hung thú, trong nháy mắt liền nuốt chửng hơn 3.000 tên ma linh kiếm sĩ. Nhìn thấy một màn này, lân cận một tên huyền thiên kiếm tôn, trước tiên nghênh đón tiếp lấy. Trong tay huyền thiên kiếm khí vung lên ở giữa, trong nháy mắt quét ra 100.000 đạo hỗn độn kiếm khí. Thả mắt nhìn đi, cái kia 100.000 đạo hỗn độn kiếm khí, hội tụ thành một đạo kiếm võng. Trong nháy mắt đem này tôn cự hình hỗn độn hung thú cho bao phủ. Xẹt xẹt tiếng vang bên trong. Chỉ trong nháy mắt, cái kia hỗn độn hung thú liền bị chém mình đầy thương tích. Tối dòng máu màu đỏ, cuồn cuộn mà ra, thông qua hỗn độn kính, Chu Hoành Vũ nhíu mày nhìn xem trên chiến trường hình ảnh. Cùng lúc đó, Thủy Thiên Nguyệt nghiêm túc nói, đây là một cái lọt lưới lục giai hỗn độn hung thú. Hắn thực lực, có thể so với trung giai cổ thánh, cũng không phải phổ thông chí thánh, có khả năng đối kháng. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại, cái này lục giai hỗn độn hung thú, thương tựa hồ vô cùng nặng. Thế nhưng là trên thực tế, đó bất quá là da trên thịt mà thôi. Huyền Thiên kiếm tôn kiếm khí, còn chưa đủ mà chống đỡ hắn tạo thành chí mạng thương hại. Ngay tại Thủy Thiên Nguyệt trình bày ở giữa, đối diện hư không bên trên, cái kia mình đầy thương tích cự hình hung thú, quả nhiên cũng không có cái gì trở ngại. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, bị chém mình đầy thương tích, máu tươi chảy ròng, thế nhưng là trên thực tế, hắn thương thế cũng không nặng, thật chỉ là da thịt tổn thương mà thôi. Cái kia chạy đổ máu, cũng không có chảy quá lâu, rất nhanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại. Cùng lúc đó, cái kia lục giai hung thú, đột nhiên há hốc miệng ra, thổi ra một đạo đỏ như máu gió lốc. Cái kia huyết sắc gió lốc bao phủ chỗ, mấy vạn ma linh kiếm sĩ, trong nháy mắt liền bị rào sát thành cặn bã. Thì liền phụ cận mấy tên huyền thiên kiếm tôn, cũng bị cái này gió lốc cắt chém mình đầy thương tích. Quanh thân băng phôi chiến giáp phía trên, hiện đầy thật sâu vết cắt. Rất nhiều vết cắt bên trong, bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Nghiêm túc nhìn xem trước mặt chiến trường, Chu Hoành Vũ biểu lộ vô cùng âm lãnh, trách không được, nơi này được xưng là cổ thánh chiến trường đây. Phổ thông chí thánh tới nơi này, an toàn căn bản liền không chiếm được bảo hộ. Tuy nhiên, chí thánh đủ để chiến thắng 1-3 giai hỗn độn hung thú. Thế nhưng là, nơi này hỗn độn hung thú, số lượng thực sự quá nhiều, mật độ thực sự quá lớn. Hung thú quần thể bên trong, thường xuyên sẽ ẩn giấu đi cao giai hỗn độn hung thú. Một khi không cẩn thận, đụng phải cao giai hỗn độn hung thú lời nói, như vậy, cho dù là chí thánh, sợ rằng cũng phải vẫn lạc. Hồng hộc, ngay tại Chu Hoành Vũ một mặt nghiêm túc quan sát ở giữa, Thủy Thiên Nguyệt yêu nhã dò ra tay phải, tháo xuống trên đầu châm cài, tín tay run một cái ở giữa. Cái kia đen màu đỏ châm cài, trong nháy mắt biến thành thí thần thương. Sau một khắc, Thủy Thiên Nguyệt thân thể nhoáng một cái ở giữa, một đạo thân mặc màu đen vũ váy, Bề ngoài cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh hoàn toàn giống nhau, thân ảnh từ Thiên Nguyệt Cổ Thánh thân thể bên trong vọt ra, đồng dạng tướng mạo, đồng dạng dáng người, thậm chí ngay cả trên người váy dài đều là giống nhau như đúc. Hắn giống nhau trình độ, thật cùng soi gương không có gì khác biệt. Triệu hồi ra phân thân của mình về sau, Thủy Thiên Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói: "Đi thôi, đem cái kia ra hỏa giết cho ta." Ngoặc kép, chậm rãi, Thủy Thiên Nguyệt thanh âm chưa dứt, Chu Hoành Vũ liền mãnh liệt khoát tay, ngăn lại nàng. Hết chương.